Chương 1936, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Một hơn cầu từ đặt trước. Ông Long Long phi thuyền chậm rãi rơi vào Trường An thành phi thuyền trên trận, bởi vì Lưu Phong bọn người là bí mật rời đi. Cho nên thời khắc này phi thuyền trong tràng, một chút người không có phận sự cũng bị thanh ra đi, chỉ để lại một chút sĩ binh, lính đặc chủng. Lưu Phong bọn người cất bước xuống phi thuyền, ngồi lên ô tô hơi nước, thẳng hướng tòa thành phương hướng tiến lên. Ông Long Long, An Lị ngồi tại ô tô hơi nước bên trong, cảm thán nói, vẫn là Hán Vương Triều tương đối tốt ra còn không phải sao, nhóm chúng ta nơi này còn có ô tô hơi nước đâu, đi đến phía bên kia, chỉ có lắc lư xe ngựa, nhưng làm cái mông của ta điên hỏng. Mín nạ phàn nàn nói, không có biện pháp, ai kêu bọn hắn đại đạo không có nhóm chúng ta Trường An thành tốt đâu. Ni Khả nói khẽ, DUNZLI, chính là kia một mảnh lớn 563 lục rất nhiều đồ vật cũng cùng nhóm chúng ta không có biện pháp so. Đế Ti trọng trọng gật đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhóm chúng ta có thể trở về Trường An thành, thật là quá tốt rồi, có lần này trải qua ta cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Jenny lẩm bẩm. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, chớp con mắt màu xanh lam nói, bên kia ăn cũng không tốt, ngủ cũng không tốt, hoàn cảnh cũng không tốt, khó trách người khác cũng nghĩ đến chúng ta Trường An thành. Đúng thế, cho nên chúng ta Trường An thành mới như thế được hoan nghênh, bất quá quá nhiều người. An Lị lo lắng sẽ có tai họa ngầm phát sinh. Đúng a, người càng ngày càng nhiều, quản lý bắt đầu cũng có chút khó. Đế Ti cảm động lây no y không vì cái gì khác, chính là mỗi ngày Ngưu Giác Nương ra ngoài tuần tra thời điểm, Trường An thành người đều rất nhiều. Còn có đủ loại sự tình phát sinh, đánh nhau hầu đả, ngôn ngữ nhục mạ, kẻ trộm nhỏ đoạt, những này tất cả đều có. Mặc dù nói không giống vừa mới bắt đầu thành lập Trường An thành thời điểm, có nhiều người như vậy phạm tội. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có rất nhiều ngoại lai nhân viên. Những cái kia ngoại lai nhân viên cũng không biết rõ Trường An thành luật pháp. Cho nên bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ phạm một chút sai lầm nhỏ lầm. Càng nhiều người kia phạm loại này sai lầm người QNZ càng nhiều. Cho nên đội tuần tra quản lý bắt đầu cũng là tương đối mệt. Hoàn toàn chính xác, gần nhất an toàn ti QNZ có rất nhiều phương diện này vấn đề phản hồi cho ta. Mìn nạ QNZ nghiêm túc nói. Mặc dù bọn hắn ly khai Trường An thành đi hướng mặt khác một mảnh đại lục, thế nhưng là Trường An trấn tình báo, các nàng là một ngày cũng sẽ không đoạn, mỗi ngày đều có thể thu được Trường An thành truyền đến điện báo. Nó trong đó có thật nhiều sự tình, chính là liên quan tới đánh nhau hầu đả, còn có kẻ trộm nhỏ đoạt cùng một chút phương diện quân sự sự tình. Ngay từ đầu Miêu Nhi Nương chỉ là coi là gần nhất đoạn này thời gian có mà thôi. Thế nhưng là vừa mới nghe xong Ngưu Giác Nương nàng nhóm nói lời, liên tưởng một cái, cũng cảm thấy đúng là tồn tại rất lớn an toàn thai hoàng ẩm. Lưu Phong toàn bộ cũng nghe vào trong thai, hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ QNZ tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn suy tư một cái, mở miệng nói, chờ một cái trở về Trường An thành cơm nước xong xuôi đem những này sự tình tất cả đều hồi báo cho ta. Vâng, bệ hạ. Các thiếu nữ cùng kêu lên đáp. Tại mặt khác một mảnh đại lục người còn chưa tới Trường An thành trước đó, Trường An thành vẫn là một mảnh an la nhờ, không có quá lớn sự tình phát sinh. Ngẫu nhiên cũng là mấy thiên tài có cùng một chỗ kẻ trộm sự kiện, hay là cãi nhau sự kiện. Chưa từng có hiện tại một ngày liền có 2-3 lên cãi nhau hầu đả, hay là kẻ trộm nhỏ cướp sự kiện, có thể nghĩ. Trường An thành vẫn là có rất lớn chỉnh đốn và cải cách không gian. Đạp đạp đạp đám người trở lại tòa thành về sau, đã ăn xong muộn bữa ăn, sau đó cũng tụ tập tại Lưu Phong trong thư phòng. Mặc dù nói trở lại Trường An thành cảm giác phi thường tốt, nhưng là gặp được vấn đề thời điểm, vẫn là phải đem vấn đề bày ở vị thứ nhất, một chút hưởng thụ sự tình phải đợi đến vấn đề xử lý xong khả năng hưởng thụ. Nói đi! Gần nhất Trường An thành cũng xuất hiện cái gì tình huống? Lưu Phong thần tình nghiêm túc mà hỏi. Bệ hạ, gần nhất Trường An thành không biết rõ vì cái gì rất nhiều đánh nhau hầu đả sự kiện phát sinh. Lucy Noi thiếu nữ khi biết Lưu Phong bọn hắn trở về sau, liền trước tiên chạy tới tòa thành. Ngoại trừ để cho người ta bố trí cùng quét dọn gian phòng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muộn cơm cái này một cái phân đoạn, nàng cường điệu nhìn chằm chằm người khác đi làm. Không đơn giản lù xì tại, liền lý nạ nàng nhóm cu nở dê tại, nàng nhóm ngoại trừ thật lâu không có gặp Lưu Phong bên ngoài. Còn lại chính là muốn cùng hắn báo cáo một chút liên quan tới Trường An Thành sự tình, dù sao Trường An Thành quốc vương, thế nhưng là ly khai một đoạn thời gian. Mặc dù nói hơn 10 ngày không phải rất dài, nhưng là cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý chính là. Ta biết rõ, đang trên đường tới mịn nạ nàng nhóm đã đại khái nói với ta một cái. Lưu Phong nói khẽ. Gần nhất trong sạch hóa bộ máy chính trị ti bên kia cù nở dê tương đối bận rộn, sau đó rất nhiều chuyện phát sinh ta cũng có chu tờ xử lý không tới. Lucy lo lắng nói. Gần nhất tại Trường An Thành gây chuyện đều là như nở dê người Na Ho. Lưu Phong hỏi, hắn nghĩ đến trước xử lý một số người, nếu như là Trường An Thành bản địa, vậy sẽ phải nghiêm trị. Dù sao tại Trường An Thành đợi thời gian lâu như vậy, còn không biết rõ Trường An Thành luật pháp, đó chính là cố tình vi phạm. Vậy nếu như là những vương quốc khác người, cu nở dê đồng dạng muốn trọng trọng xử phạt. Chỉ có bộ dạng này bọn hắn mới biết rõ Trường An Thành luật pháp không phải nói đùa. Lucy đưa trong tay văn kiện nộp đi lên, báo cáo, đây đều là ta tại ngày hôm qua khẩn cấp sửa sang lại, vì chính là hôm nay cho ngài xem. Nàng hôm qua muộn vì thu dọn phần văn kiện này, cùng một chỗ thu dọn đến rạng sáng 2-3 giờ mới ngủ. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu lật xem, càng lộn càng đi về phía sau, lông mày của hắn liền nhíu càng chặt. Hắn khép lại văn kiện, trầm giọng nói, những này người gây chuyện đều là những vương quốc khác người. Đúng vậy, bệ hạ tất cả đều là những vương quốc khác người, chỉ có số ít 1-2 cái là nhóm chúng ta Trường An Thành người. Lucy nói, nàng tại thu dọn cái này một phần văn kiện thời điểm, cũng thực hù dọa, đại bộ phận tất cả đều là đến từ cái khác vương quốc. Có Olivier Hải Nhân vương quốc. Còn có Sa Ha gia đại thảo nguyên cùng hỗn loạn chi địa, thậm chí liền nhân ngư tộc cũng có. Đương nhiên, mặt khác một mảnh đại lục người cu nở dê có Phở Lẽn Đờ đế quốc, tỏ dầu là hai người đế quốc cùng là sần tinh linh đế quốc cũng có. Xem ra đám người này là không ăn chút giáo huấn liền không biết rõ trời cao đất rộng. Lưu Phong trầm giọng nói, bệ hạ, những người này toàn bộ cũng nhốt tại phòng tối bên trong. Muốn làm sao xử trí bọn hắn đâu? Lucy hỏi. Lưu Phong ngồi thẳng người, thần tình nghiêm túc nói, đem bọn hắn toàn bộ cũng đưa đến quảng trường nơi đó đi, ta muốn công khai xử trí bọn hắn. Lucy đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó yếu ớt ma hỏi, vậy hạ muốn đối bọn hắn dùng cái gì hình phạt đâu? Tại Trường An Thành luật pháp bên trong, nếu như kẻ trộm nhỏ đoạt hay là cãi nhau ẩu đả, toàn bộ đều là nhốt tại phòng tối một tuần lễ. Sau đó lại phạt một chút tiểu. Vẹn vẹn quan phòng tối cùng tiền phạt không thể được, chấn nhiếp không được những người khác, muốn liền muốn đến nghiêm trọng một điểm. Lưu Phong nghiêm túc nói. Bậy hạ, khó nói là muốn xử tử bọn hắn sao? Lũ xì cu nở dê đi theo nghiêm túc lên. Không, bọn hắn phạm sai còn không đến mức xử tử. Nếu như xử tử bọn hắn, những người khác sẽ rất nhiều lời oán giận. Lưu Phong nhẹ lay động đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.